Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, liền như lòng bàn tay. Dừng lại. Cố Trường Thanh cũng là nhìn tâm hoảng hoảng. Cái này Tống Huy còn dám đối với tông chủ động thủ. Thật đúng là không biết sống chết. Liền muốn gọi hắn lại. Dẫu sao, ngày hôm nay Tống Thiết Thành cũng là tới và mình nói chuyện hợp tác. Nếu là tông chủ thật cầm Tống Huy cho bị thương, chỉ sợ là không kết quả tốt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tiếng kêu vẫn là tới trễ. Ở Tống Huy động thủ một khắc kia, Diệp Trần đã giành trước một bước ra tay. Hắn từ sẽ không để cho một con kiến tới ra tay đụng phải mình. Nếu không, hắn còn có cái gì tư cách làm Kình Thiên Tông tông chủ? Lúc này, một trưởng đẩy ra, liền và Tống Huy tay đụng vào nhau. Oanh, chấm ngoặc kép, Tống Huy chỉ cảm thấy được. Một cổ hào hùng lực lượng từ Diệp Trần bên kia truyền tới. Trực kích đầu óc hắn, để cho hắn cả người đều không có bất kỳ phản ứng thời gian. Liền trực tiếp bay ra ngoài. À, chấm ngoặc kép, theo bản năng hô to một tiếng. Nhưng đã không còn tác dụng, bởi vì người hắn đã bay ra ngoài. Tình huống gì? Tống Thiết Thành chính là trơ mắt nhìn nhi tử mình từ hắn tầm mắt bên trong biến mất. Trước còn đứng ở mình trước mặt, có thể tự hồ chính là hắn thời gian một cái nháy mắt. Người cũng không còn, nhìn lầm rồi. Hắn thậm chí cũng không nhịn được dụi mắt một cái, cho là mình hoa mắt. Có thể một giây kế tiếp, hắn mới rõ ràng, đây không phải là hoa mắt. Đây là thật, Tiểu Huy, Tống Thiết Thành kêu một tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Người con trai ở bên ngoài, mình đi tìm đi. Diệp Trần búng một cái bụi bặm trên người, thuận miệng nói, ngược lại không phải là trên mình thật sự có nhiều ít bụi bặm. Hắn thuần tí chính là muốn cố ra vẻ tí mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, Tống Thiết Thành như một làn khói chạy ra ngoài, chỉ gặp ở sân ở giữa. Đang nằm Tống Huy, cả người cũng hôn mê bất tỉnh, đổ xuống đất, một mực không tỉnh. Con trai, ngươi tỉnh lại đi. Tống Thiết Thành lắc lư mấy cái, la lên mấy tiếng, cuối cùng là đem Tống Huy cho đong đưa tỉnh. Ba, ta không có chết đi. Tống Huy mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm giác được mình mới vừa tựa hồ là thăng thiên. Loại cảm giác kỳ diệu đó căn bản là không có biện pháp hình dạng. Ngươi làm sao có thể chết đâu? Còn sống thật tốt. Tống Thiết Thành một hồi không nói, liền vội vàng nói, không có chết, vậy thì tốt. Tống Huy mình vậy thở phào nhẹ nhõm. Chính người hắn còn sống chưa từng có hoàn đâu, không có đuổi kịp của mình thích cô nương. Nếu là cứ như vậy chết, đó mới là nhất đắng cay. Lão Cố, ngươi là ý gì? Chính ngươi nói rõ ràng đi. Tống Thiết Thành sắc mặt xanh mét nhìn Cố Trường Thanh, lạnh lùng nói, người này, ngươi nếu là không giúp ta hung hãn giáo dục một lần, ta chắc là sẽ không bỏ qua, để cho tự mình tới. Kết quả tên này cầm nhi tử mình đánh một trận, có ý gì? Hoàn toàn chính là ở xem thường mình à? Ngươi không bỏ qua. Cố Trường Thanh nghe nói như vậy thật sự là cười. Liền mới vừa cái đó cục diện, nếu là tông chủ liền giận, phỏng đoán có thể trực tiếp đem Tống Huy một quyền đánh bể, hoàn toàn tử vong. Hiện tại giữ lại hắn một cái mạng đã là rất khách khí chuyện. Hắn không cảm thấy vui mừng, lại còn không bỏ qua, thật là có mặt. Lão Tống à, cái này thật không phải là ta vấn đề, nhà ngươi cái đứa nhỏ này không có giáo dục được a. Cố Trường Thanh thở dài, nghiêm túc nói, cái gì không giáo dục tốt? Tống Thiết Thành thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cái này Cố Trường Thanh là điên rồi sao? Lại nói mình không giáo dục tốt. Hắn đây là ý gì? Diệp tiên sinh đã đem sự việc cùng ngươi nói rõ, ngươi tại sao cũng không tin đâu? Cố Trường Thanh tự mình nói, nếu như ngươi nếu là cảm thấy còn chưa hài lòng, vậy coi như xong đi. Ta Cố Trường Thanh cũng không phải như vậy thích a dua nịnh nọt người. Ngươi nếu không phục, vậy chúng ta liền trên thương trường gặp, ganh đua cao thấp. Tống Thiết Thành tuyệt đối không nghĩ tới, vừa qua khỏi một ngày, Cố Trường Thanh thái độ thì trở thành như vậy. Cố Trường Thanh, ngươi có thể nghĩ rõ, Hạnh Lâm Đường, ta không ra tay. ngươi sẽ chờ sập tiệm đi. Tống Thiết Thành tức giận nói. Đến lúc đó ngươi chính là quỳ xuống cầu ta. Cũng không dùng. Ta cũng không cho ngươi một lần cơ hội. Yên tâm. Ta Cố Trường Thanh chính là Hạnh Lâm Đường sập tiệm. Chết nghèo. Chết đói. Cũng sẽ không đối với ngươi. Tống Thiết Thành nói xin lỗi quỳ xuống. Cố Trường Thanh lạnh lùng nói. Lợi hại. Tống Thiết Thành sắc mặt tái xanh. Mang Tống Huy cùng nhau. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Làm nhục. Trắng trợn làm nhục à. Tống Thiết Thành vốn cho là lấy mình bây giờ thực lực. Cầm nắm được Cố Trường Thanh là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới. Ngược lại bị đối phương hung hãn làm nhục một lần. Chờ. Hạnh Lâm Đường. Sớm muộn là ta Bách Thảo Đường vật trong túi. Tống Thiết Thành trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị ra tay. Tông chủ. Đặc biệt xin lỗi. Để cho ngài bị sợ hãi. Cố Trường Thanh đem Tống Thiết Thành mấy người cho đuổi đi sau đó. Lập tức đối với Diệp Trần nói. Không sao. Đều là chuyện nhỏ. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Xem Tống Huy như vậy tiểu nhân. Sau này thì không muốn cho Khuynh Thành giới thiệu. Hắn làm sao xứng với Khuynh Thành đâu. Phải. Ngài nói đúng. Thuộc hạ lần sau lại cũng sẽ không làm như vậy. Cố Khuynh Thành lập tức một khom người. Đáp ứng. Ngoài ra, người công ty xảy ra vấn đề. Tìm Dương Hùng đi, để cho hắn giúp ngươi. Cùng là Kình Thiên Tông đệ tử. Điểm này bận bịu, hắn nếu là không giúp, ngươi đến tìm ta. Diệp Trần lại nói, thuộc hạ vậy thì đi liên lạc. Cố Khuynh Thành nhất thời kích động một cái. Hắn những năm này không dám liên lạc Dương Hùng, thì không muốn quá bại lộ thân phận, mà tông chủ như thế lên tiếng. Hắn nào có không dám làm theo ý. Trong này sâu hơn tầng thứ đại biểu. Chính là tông chủ phải mang bọn họ cùng nhau. Phát triển chân chính sự nghiệp. Cùng thời cơ đến một cái. Hắn danh hạ những sản nghiệp này. Sẽ trực tiếp trở thành Kình Thiên Tông phục hưng vốn. Làm xong những thứ này. Diệp Trần mới đi ra khỏi lo cho gia đình. Không có lại dừng lại. Phụ thân, người tìm ta. Cố Khuynh Thành lững thững tới chậm. Chạy tới bên này, kết quả phát hiện, người tất cả đều rời đi. Không phải nói Tống Huy tới sao? Người khác đâu? Đi, Cố Trường Thanh như cũ đắm chìm trong thấy tông chủ hưng phấn bên trong. Tạm thời không có để ý. Trực tiếp nói, đi, cái này liền đi. Cố Khuynh Thành rất là hồ nghi. Không phải nói muốn để cho mình theo hắn giải thích rõ sao? Tại sao lại đi? Sau này ngươi không cần lo lắng Tống Huy vấn đề. Ngươi cũng không cần tiếp xúc nữa hắn. Ở nhà thật tốt ở lại đi. Không muốn chạy loạn khắp nơi. Cố Trường Thanh dặn dò một câu. Mặc dù có tông chủ lên tiếng. Hắn có thể tìm tới Dương Hùng hỗ trợ. Nhưng Tống gia bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phỏng đoán muốn tìm mình phiền toái. Hơn nữa, rất có thể là trực tiếp xông lên Cố Khuynh Thành tới. Phụ thân, nhưng mà không tiếp xúc. Hạnh Lâm Đường bên kia. Chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành không nhịn được hỏi. Nàng xác thực không muốn cùng Tống Huy tiếp xúc. Nhưng Hạnh Lâm Đường nguy cơ. Nàng cũng biết, không có Tống gia hỗ trợ. Căn bản rất không đi qua. Không cần lo lắng, tiên sinh lên tiếng. Sau này nhà chúng ta không cần lo lắng cái vấn đề này. Cố Trường Thanh vung tay lên. Lộ vẻ được vô cùng là ung dung ổn định. Đảo qua trước khi xu thế suy sụp. Rất nhiều một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Tựa hồ khó khăn gì đều không đặt ở hắn trong mắt. Tiên sinh. Cái nào tiên sinh à? Cố Khuynh Thành có chút mơ hồ. Nàng làm sao không biết nhà mình nhiều một cái như vậy như bức tiên sinh. Cũng có thể trực tiếp giải quyết nhà mình lớn như vậy phiền toái sao? Không phải ngươi cầm tiên sinh mang về sao? Cố Trường Thanh liếc một cái. Nói, ta nói cho ngươi. Cái này tiên sinh là chúng ta đại ân nhân. Hắn khi còn bé còn ôm qua ngươi đâu. Sau này chúng ta hưng suy vinh nhục. Đều đưa gánh vác ở hắn trên mình. Ngươi có thể không nên sằng bậy. Càng không thể đối với hắn bất kính. Như thế trọng yếu. Cố Khuynh Thành nghe mình lời của cha. Nếu như nàng nhớ không lầm. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe được mình phụ thân dùng như thế trịnh trọng giọng nói chuyện. Lần đầu tiên, đem một người cao độ lên cao đến như vậy bước. Người này, rốt cuộc là ai? Người vậy không nên hỏi là ai. Người chỉ cần dựa theo ta nói làm. Giữ kính ý, còn lại, cùng thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ công bố. Cố Trường Thanh minh bạch tông chủ ý, hiện tại phải giữ vững khiêm tốn, tự nhiên sẽ không đem tông chủ thân phận tự mình nói con gái. Ở Phục Hưng tông môn lớn đảm nhiệm trước, cũng nên làm xong cần thiết việc giữ bí mật. Nói xong những thứ này, Cố Trường Thanh liền thu thập một tí, chuẩn bị ra cửa. Hắn phải đi tìm Hạ Dương Hùng thương lượng một phen tiếp theo giải quyết như thế nào Hạnh Lâm Đường. Nguy cơ, một bên Cố Khuynh Thành đầu óc bên trong, như cũ đang tiêu hóa mới vừa mình lời của phụ thân nói. Nàng suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, rốt cuộc là dạng người gì vật, mới có thể có phụ thân nói lợi hại như vậy. Người này, rốt cuộc là ai? Diệp Trần trở lại Hồ Thái Bình biệt thự. Đã là buổi chiều 4:30, công ty châu báu cũng phải tan việc. Hắn dứt khoát liền không có tiếp tục tu hành, mà là lái xe đi công ty châu báu. Dự định sớm một chút tiếp Lâm Nguyệt Giao về nhà. Dừng xe, Diệp Trần liền đi vào. Nhưng phát hiện trừ công ty châu báu bên trong thường ngày nhân viên trực. Còn lại tự hô tất cả đều đến phòng họp đi họp. Chuyện gì xảy ra à? Diệp Trần gặp bầu không khí có chút chừng mực đúng, liền hướng bên cạnh một cái người anh em hỏi một câu. Đừng hỏi, nghe nói là phải có một cái phó tổng và kế toán nhậm chức. Vẫn là trên xuống tới. Lâm tổng liền vì chuyện này tại khai hội đâu. Người anh em kia rõ ràng vậy biết một chút nội tình. Liền và Diệp Trần nói một chút, biết phó tổng tên gì sao? Diệp Trần tò mò hỏi. Công ty châu báu bây giờ lãnh đạo và kế toán vậy toàn cũng đủ. Hoàn toàn không cần phải tới mới. Rõ ràng cho thấy vạn bất đắc dĩ muốn gia tăng cương vị. Nghe nói vậy là họ Lâm. Kêu Lâm Phi đi. Cụ thể ta vậy không rõ ràng lắm. Thông báo thật giống như vậy đi ra. Người là ngày mai nhậm chức. Lâm Phi. Diệp Trần lập tức rõ ràng. Đây là Lâm Thị Tông Tộc đối với Lâm Nguyệt Giao thỏa hiệp. Dẹp an cắm người vào công ty châu báu là thời cơ. Nhúng tay công ty châu báu công việc. Đây nhất định là bước đầu tiên. Tiếp theo, chính là muốn bắt đầu không tưởng Lâm Nguyệt Giao cái này tổng giám đốc quyền lực. Đến cuối cùng, hoàn toàn đem Lâm Nguyệt Giao đuổi ra ngoài. Đây mới là Lâm Thị Tông Tộc cây vốn dự định. Đang suy nghĩ, cửa phòng họp mở ra. Rất nhiều nhân viên cũng từ bên trong nối đuôi ra. Lâm Nguyệt Giao là cái cuối cùng. Diệp Trần đi nhanh đi lên. Liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đầy mặt mệt mỏi và mệt mỏi hết sức vẻ. Rõ ràng cho thấy mệt mỏi thật sự. Giúp xong sao? Diệp Trần nhẹ giọng hỏi nói. Ừ, đều kết thúc. Chúng ta về nhà. Lâm Nguyệt Giao vừa nhìn thấy Diệp Trần trong ánh mắt lau một cái ân cần. Nhất thời trong lòng ấm áp. Vô hình lại có điểm lực tính. Ngày hôm nay ta muốn ăn kho cá. Được, ta cho ngươi làm. Diệp Trần cũng cười, lập tức đáp ứng. Con bé này hiện tại vậy học biết đối với mình phát ra mị lực. Khó khăn được. Hai người đơn giản thu thập một tí. Liền ngồi lên xe, đi hồi chạy đi. Ngươi liền không hiếu kỳ ngày hôm nay công ty châu báu chuyện gì xảy ra sao? Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần bình tĩnh như vậy. Không chút nào vẻ hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi một câu. Biết đại khái. Đơn giản chính là Lâm gia phái người tới. Muốn không tưởng ngươi cái này tổng giám đốc mà. Đều là điều cũ nhai đi nhai lại. Diệp Trần thuận miệng nói. Trong giọng nói đều là khinh thường. Ngươi đều biết à. Lâm Nguyệt Giao một hồi bất ngờ. Người chồng mình này. Nhìn như ngày thường đều không ở công ty châu báu. Kết quả đối với bên trong sự việc cũng như lòng bàn tay. Một chút cũng không giống như là một người nhàn rỗi. Chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì thông thiên khả năng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://meteiuiensiu.com/chuyen-tsu-nối-tiu-nối-tion-y-nối-tson-y. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.